mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65 tập thể chuyện tốt. Đường U U tỉnh lại lần nữa thời gian, chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, thấy liền là hai mắt đỏ bừng Hà lão thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Nha đầu a, người rốt cuộc tỉnh, U U cau mày liếc nhìn cánh tay mình thượng treo bình. Đó là dinh dưỡng dịch, người đã đều tỉnh dậy thứ này cũng không có gì dùng. Nói Hà lão liền giúp U U đem kim tiêm rút xuống. Ta ngủ đã bao lâu? U U lắc lắc có chút ảm đạm đầu. Một ngày một đêm, ha ha, ngươi thật là có thể ngủ à. Hà lão nghe nói cười. Cả người đô dễ dàng không ít. U U nghe nói gật gật đầu. Là đủ có thể ngủ. Á Nam bọn họ thế nào? U U đột nhiên nghĩ khởi muốn là mình ngủ thời gian dài như vậy. Đối phương sợ là đã sớm biến dị đi. Nha đầu không cần khẩn trương. Bọn họ còn đang ngủ. Thì ở cách vách gian phòng trên sofa. Hà lão nghe nói cười. U U nghe nói cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó Hà lão mắt đô sáng lên. Chăm chú nhìn chằm chằm buồn bã nói. Nha đầu hiện tại cảm giác thế nào a? Có cái gì không đặc thù cảm giác a? Lời này trái lại nhắc nhở U U. U U ngẩn ngơ, liền phát hiện lực lượng của chính mình hình như lại tăng trưởng. Vậy mà đạt tới 8 lần lực lượng. Không gian giới chỉ đại tiểu cũng do nguyên lai 35 mễ. Biến thành hiện tại 38 mễ. Đây chính là nhượng U U đại đại kinh hỉ một phen. Cười híp mắt gật đầu nói. Ta cảm thấy lực lượng của chính mình gia tăng rồi. Đây chính là ngài lão nói kinh hỉ sao? Hà lão nghe nói cả người đều cười lên. Ha ha, không tệ, xem ra lão phu thành công. Ha ha. U U nghe nói gật đầu nói. Đúng vậy, thành công, loại này tệ thuốc đối với hiện tại nhân loại đến nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong. Ngày tuyết rơi a, sau này đối kháng tang thi cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa không cần lại lo lắng sẽ bị lây a. Đối với nhân loại sau này sinh tồn thế nhưng đưa đến tới quan trọng tác dụng a. Chẳng trách mặt trên đối với lão nhân này hội như thế quan tâm. Hà lão nghe nói niềm vui hiện trên khóe mắt. Không tệ, ha ha, lão phu lúc đó nghiên cứu chế tạo lúc. Chính là muốn như vậy. Bất quá loại này tệ thuốc nghiên cứu chế tạo vẫn không được thục. Có không ít chỗ thiếu hụt cần tăng mạnh a. Hơn nữa hiện tại cũng không có khả năng đại lượng nghiên cứu chế tạo. Bước ra bước đầu tiên. Như vậy sau này liền nói tốt hơn, ít nhất nghiên cứu phương hướng đúng. U U lại nói, như thế, ha ha, tiểu nha đầu ngươi thật là của ta phúc tinh a. Hà lão cười ha hà đạo, hai người một phen đối thoại nhượng phía sau A một, A nhị, A tam, kinh hỉ đồng thời cũng thật sâu hiểu Hà lão đối với quốc gia tầm quan trọng. Bọn họ ở trong lòng đô hạ một quan trọng quyết tâm. Đó chính là mặc dù là hy sinh tính mạng của mình cũng nhất định phải đem Hà lão an toàn đưa đi căn. Cứ, ngày thứ ba, Á Nam cùng Tiểu Hắc mới tỉnh lại, nhượng vẫn lo lắng hai thân thể người tình hình Hà lão cùng U U hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy hiện tại ta không chỉ đối những thứ ấy đáng chết virus miễn dịch. Hơn nữa thân thể cường độ còn tăng lên gấp ba. Nói tới chỗ này Á Nam cả người đô nhảy lên. Hà lão cười híp mắt gật đầu, Á Nam ngửa mặt lên trời cười to, Tiểu Hắc cũng ngây ngô cười không ngừng đối không khí quơ quả đấm của mình. U U nhìn không được, được rồi chúng ta đã ngủ hai ngày, hơn nữa vì cứu Tiểu Thiên, thời gian đã qua năm sáu thiên, chúng ta bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ thế nào mới có thể từ nơi này đột phá vòng vây đi ra ngoài. Đi, đừng quên chúng ta đáp ứng đại gia thế nhưng chậm nhất là 6 ngày liền ra cùng bọn họ hội hợp. Ta sợ lâu đợi không được, bọn họ hội bởi vì lo lắng mà trực tiếp giết tiến vào. Vậy không ổn, Á Nam nghe nói chân mày cũng nhíu lại, ngươi nói đối, vậy chúng ta hôm nay là được động đi. U U gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Hà lão ngươi xem, Hà lão nghe nói cười. Lão đầu tử không có gì chỉ cần đem ta nghiên cứu ra tới tễ thuốc hàng mẫu mang đi là có thể. Cứ thứ này đô trang ở ta tủ sắt lý. Chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Các ngươi vừa nói ta còn thực sự rất nghĩ Tiểu Thiên. Từ biến dị phát sinh hậu ta liền lại chưa từng thấy Tiểu Thiên, U nghe nói gật đầu. Sau đó giống như là nghĩ khởi cái gì bàn, Hà lão kia chỉ cự miêu sở dĩ bị hấp dẫn qua đây. Là bởi vì ngài tễ thuốc sao? Hà lão nghe nói sửng sốt, nhưng sau đó gật đầu. Ngươi đoán không sai, kỳ thực, chuyện này ta cũng không phải rất khẳng định. Lúc đó chúng ta mở phòng thí nghiệm cửa lớn chuẩn bị từ nơi này ly khai. Thế nhưng mới vừa đi ra cửa lớn không bao lâu liền gặp đến đó chỉ có thể sợ biến dị miêu khứu. Giác của hắn rất nhanh nhạy, tựa hồ là nghe ta tễ thuốc mùi tìm thấy. Gặp được chúng ta liền bắt đầu công kích, lúc đó ta tễ thuốc có một bình không có đặt ở tủ sắt lý. Liền bị hắn phát hiện, kia con mèo đoạt kia bình tễ thuốc liền lại lần nữa biến dị. Mà chúng ta tổn thất ngũ danh bảo tiêu lại không có thể thành công rút đi. Mà là về tới phòng thí nghiệm kia miêu thường tới ngon ngọt. Liền ngăn ở cửa, mà kia con mèo lại lần nữa biến dị hậu tựa hồ có triệu hoán năng lực. Các ngươi cũng nhìn thấy, điều này cũng làm cho tạo thành ở đây bị tang thi vây khốn cảnh, U nghe nói gật gật đầu. Ta liền nói này con mèo có phải hay không cường đại thái thái quá a? Nguyên lai là Hà lão ngài tạo nên a. Á Nam nghe nói có chút không nói gì. Hắc hắc, còn là Hà lão ngài châu bê a. Tiểu Hắc vô tâm vô phế cười. Hà lão bị hai người vừa nói như thế đến có chút không có ý tứ. Dù sao cũng chỉ có hắn một người như thế mới sẽ đích thân đem địch nhân của mình đúc liền càng cường đại hơn đi. Mặc dù là vô ý, mấy người quyết định lập tức hành động liền không chần chừ nữa. Một hồi chúng ta muốn binh chia làm hai đường, một đường phụ trách hộ tống Hà lão, một đường phụ trách tìm xe. U nhìn mọi người đạo, đã như vậy lái xe liền giao cho ta cùng Tiểu Hắc đi. U ngươi cùng kia ba gia hỏa cùng nhau bảo hộ Hà lão. Á Nam nghiêm túc nói, Hà lão tỏ vẻ không ý kiến. Hảo, cứ quyết định như vậy. U thần sắc phi ngưng. Chúng ta trước đối hạ biểu. Hiện tại 11 điểm 15 phân. Nửa giờ sau ở đại lâu cửa lớn tập hợp. Đại gia không có vấn đề đi. U cúi đầu nói. Không có vấn đề. Á Nam rất thẳng thắn điều hạ thủ biểu. Đúng rồi, xe liền ở dưới đất lầu một bãi đỗ xe. Các ngươi muốn tìm xe lời. Nơi đó là lựa chọn tốt nhất. Hà lão hợp thời chen miệng nói, ân, biết, Á Nam rất trực tiếp, cự miêu đã bị chúng ta tiêu diệt, chắc hẳn bên ngoài những thứ ấy được vời gọi tới tang thi cùng dã thú hẳn là đã không có chỉ huy. Không nên đô tụ ở cửa, hơn nữa chúng ta xung phong liều chết lúc tiến vào đã kiền mất không ít. Ra hẳn là độ khó không phải rất lớn, một hồi đoàn người chúng ta ở phía trước mở đường. Dẫn dắt rời đi đại bộ phận tang thi, Á Nam ngươi cùng Tiểu Hắc nhìn đúng thời cơ, chính mình hành động, phải cẩn thận, U chăm chú nhìn Á Nam mắt, hi, ta biết, ta sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình nói đùa, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, Á Nam trong lòng vẫn là man cảm động, lúc này U còn có thể nghĩ đến chính mình, kia hảo đại gia hành động đi, U mỉm cười liếc nhìn mọi người. Mở tầng hầm cửa điện tử, đầu tiên dẫn vào mi mắt liền là kia cự miêu thi thể. Vừa định vượt qua đi tới, Hà lão lại là gọi ngừng. Hà lão cười híp mắt nói, ta trước thu thập một ít hàng mẫu. Nhìn Hà lão thu thập cự miêu máu, U đột nhiên nói, ngài tễ thuốc không phải là như vậy nghiên chế ra đi. Hà lão thu hồi cái bình, nhìn về phía U gật đầu nói, không tệ. Còn thiếu chút nữa, này miêu trong đầu năng lượng thạch, ta đem huyết dịch của bọn họ cùng dùng ly tử phân ly khí phân giải ra tới một loại đặc dị năng. Lượng đem kết hợp, lại căn cứ thân thể gen sắp xếp, kinh được rồi đặc biệt một lần nữa sắp xếp tổ hợp, U hiểu rõ. Bất quá đối phương vậy mà có thể sử dụng mấy thứ này liền phân tích ra tới giải độc cùng lực lượng. Để thăng tễ thuốc, còn là làm cho nàng thật sâu thán phục. Hà lão vậy ngươi trước đây dùng để nghiên cứu chính là tăng trong thi thể máu cùng năng lượng. Thạch sao, U như là nhớ ra cái gì đó, thanh âm đều có chút kích động. Nếu như đúng như tự mình nghĩ như vậy, sau này mình nhưng liền thật có phúc a. Đúng vậy, nếu như dùng này biến dị cự miêu nghiên chế ra lời, chắc hẳn dược hiệu sẽ cường đại hơn. Ha ha, Hà lão như là nghĩ tới U U suy nghĩ, cười híp mắt nhìn đối phương nói. Cấp, U U hai lời chưa nói liền từ trong túi sách của mình sảng khoái đem chính mình thu được cự miêu năng lượng thạch giao cho Hà lão, mà Hà lão cũng một điểm không khách khí, cười híp mắt liền nhận. Nha đầu yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hà lão cười ha hả nhìn U U, mà bên cạnh Á Nam nghe nói cũng kích động. Như thế nói có đúng hay không đại biểu cho năng lực của mình sau này còn có thể đề thăng. Nghĩ tới đây trong lòng của nàng chính là một trận lửa nóng, nhìn Hà lão ánh mắt cũng lửa nóng khởi. Đến, hết chương.